Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 306, đế phu chỉ định người đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế, Tiêu Dạ Nhiễm không khỏi vui vẻ nắm tay mà cười. Đế phu tại thượng, tiểu nữ cuối cùng không phụ ngươi nhờ vả. Lúc trước Lâm Hiên nói nàng nên vì giữ gìn vạn ma quốc ổn định phồn vinh mà cố gắng, nàng vĩnh viễn không quên. Ngang, đúng lúc này, trên bầu trời vạn dặm, mây đen như núi, điên cưỡng đè ép xuống. Theo một tiếng gào thét kinh thiên, một con ma long to lớn vạn trượng từ trên trời giáng xuống. Sau khi thấy rõ ràng hình dạng của nó, Tiêu Dạ Nhiễm và người ở chỗ này đều con ngươi co rụt lại. Thôn Thiên Ma Long, trong số tất nhiều ma long tộc trong thiên ma giới, Thôn Thiên Ma Long chính là hung lệ long tộc xếp hạng top 3. Bọn chúng từ khi ra đời thì dựa vào Thôn Thiên Vệ Địa để đề thăng thực lực của mình. Đối với long tộc này, không có gì là không thể ăn. Chỉ cần bọn chúng mở miệng lớn ra, như vậy phàm là người hoặc thú tu vi thấp hơn bọn chúng thì gần như không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Bởi vì chúng nó có thể thông qua miệng lớn của mình chế tạo ra một cái lốc xoáy cùng loại với thời không lốc xoáy, điên cuồng thôn phệ hết thảy sự vật quanh người. Càng chết là long tộc này trời sinh lực phòng ngự cực mạnh, toàn thân vảy rồng kín mít, chính là nhiều nhất trong số tất cả ma long tộc. Hết thảy có hơn 9.800 chiếc vảy rồng, mỗi một phiến đều như đồng như sắt, không thể phá vỡ. Nói cách khác, bọn chúng chính là từng con thôn phệ cự thú bọc thép, có thể tưởng tượng là đáng sợ đến mức nào. Con người của nó chính là tử kim sắc, có 9 đạo vòng sáng, nói cách khác, nó có được thực lực gần như thú hoàng. Bọn người Tiêu Dạ Nhiễm, Huyết Ly lão tổ nhìn thôn Thiên Ma Long, con người cảm nhận một cỗ hàn ý thật sâu. Ma thú và yêu thú, thật ra thì cũng không khác nhau. Chỉ là nơi sinh khác biệt, cách gọi có chút khác nhau thôi. Mà cấp bậc của bọn chúng đều được xây dựng thông qua nhan sắc và vòng sáng ẩn chứa bên trong con ngươi. Trước mắt con thôn Thiên Ma Long che trời này, có được đồng tử màu vàng thì là cửu giai, lại chênh lệch một bước thì có thể trở thành thú hoàng vạn thú không được một. Không cần biết nó là cái gì, đều giết cho ta. Nếu như không thủ được biên giới, vạn ma quốc và vô sinh quốc sẽ tràn ngập nguy hiểm. Tiêu Dạ Nhiễm cần chặt răng ngà, đã quyết tâm tử chiến đến cùng. Bọn người Huyết Ly lão tổ bỗng nhiên hô to, giết, ngang, Thôn Thiên Ma Long đột nhiên mở cái miệng rộng, phun ra một cái lốc xoáy màu đen cự đại. Khi lốc xoáy này xuất hiện, trong phạm vi 10 dặm, tất cả mọi người đều cảm mình thấy bị một cỗ hấp lực đáng sợ kiềm chế. Cho dù là chuẩn đế cảnh như Huyết Ly lão tổ cũng cảm thấy không tránh thoát. Cái đồ chơi này quá mạnh, ai biết nhược điểm của nó ở đâu? Huyết Ly lão tổ nhịn không được lớn tiếng hỏi, mà trả lời hẳn chỉ có một mảnh trầm mặc. Xoát, bỗng nhiên một đạo kiếm quang vạn trượng chiếu sáng toàn bộ chiến trường, trong chớp mắt bắn trúng mắt trái của Thôn Thiên Ma Long. Kiếm quang nổ tung, tóe lên long huyết đầy trời. Thôn Thiên Ma Long bỗng nhiên ngậm miệng lại, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên tóc bạc áo bảo tím ngạo nghễ đứng trên không trung. Ở trong tay của hắn, cầm một thanh trường kiếm toàn thân xanh biếc. Trên lưỡi kiếm quanh quẩn một đạo quang mang hỗn hỗn độn độn, giống như nối liền thành một thể với không khí. Kiếm khí thông u, đây là Khải U Ma Quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Ly lão tổ ánh mắt run lên, lộ ra một tia kính sợ. Làm lão tổ Huyết Ly tông đã sống mấy vạn năm, hắn há có thể không biết đại danh Khải U Ma Quân. Trước mắt kiếm khí của nam tử này nối liền thành một thể với không gian, đặc thù rõ ràng, khiến cho hắn liếc mắt một cái là nhận ra đó là Khải U Ma Quân. Nghe được giọng nói của Huyết Ly lão tổ, Khải U Ma Quân cúi đầu nhìn hắn. Bản Ma Quân đã ngàn năm chưa từng vượt qua biên giới Việt Quốc, không ngờ được vẫn có người có thể nhận ra ta. Hôm nay hẳn nghe nói con của mình là Tây Môn Đồng đi tới Quan Hà Thành du ngoạn. Bỗng nhiên lại nhận được tình báo khẩn cấp, nói có cả trăm vạn ma thú đang tiến công về phía vạn ma quốc và vô sinh quốc. Lo lắng cho an toàn của con mình, hắn đã tự thân xuất mã, muốn đưa nó an toàn trở về. Nào nghĩ tới mới đến nửa đường lại gặp thôn Thiên Ma Long xuất hiện, thế là thuận tay cho nó một kiếm. Mà khi nghe hắn nói như vậy, mọi người tại đây đều lộ ra vẻ mặt kính sợ. Cho dù Khải U Ma Quân ngàn năm không xuất hiện, cái tên của hắn vẫn nổ như sấm bên tai trên thiên ma giới Nam Vực. Dù sao nhìn khắp thiên ma giới năm vạn năm gần đây, cũng chỉ mỗi hắn mới có bản lĩnh chết đi 7 lần. Huyết Ly lão tổ lấy lòng nói, Ma Quan đại nhân tới thật đúng lúc, thông u kiếm của ngươi có thể nói là khắc tinh của thôn Thiên Ma Long, xin mời giúp ta hóa giải nguy cơ lần này đi. Thông u kiếm chính là vũ khí cấp pháp bảo, có thể xem nhẹ một phần nhỏ không gian pháp tắc. Nói cách khác, nó có thể tránh được vảy rồng kinh khủng của thôn Thiên Ma Long, mà chém thẳng tới nhục thân của nó. Lực sát thương đối với thôn Thiên Ma Long lớn bao nhiêu có thể nghĩ được. Mà hắn còn định giết thôn Thiên Ma Long để luyện chế thành ma khí. Dù sao cấp bậc ma thú chuẩn thú hoàng cũng cực kỳ chân quý, hẳn cũng không muốn bỏ qua như vậy. Ngay khi Khải U Ma Quân chuẩn bị ra tay, thôn Thiên Ma Long bỗng nhiên huyễn hóa thành hình người, mang theo một làn khói đen điên cuồng chạy trốn về phương xa. Cách chương